Kiếm động cửu thiên, chương 633. Chiến Kha Ân, gocchuyenaudio.com. Cái gì? Cho dù Chu Hằng vết thương lớp lớp thì thế nào, đây chính là công kích của một vị Nhật Diệu Vương Chí Tôn phát ra a. Trong người ở đây, có ít nhất một nửa là Nhật Diệu Vương, bọn họ tự nghĩ đổi lại mình đón một chiêu này thì sẽ bị chân đứt tay cụt, thậm chí trực tiếp đi đời nhà ma. Tuy rằng đều là Nhật Diệu cảnh, nhưng Hàn Xương công tử có lẽ đã vượt qua cực hạn vương trong vương, chiến lực vọt vào trình độ Nhật Diệu hoàng rồi. Nhưng mà Chu Hằng không ngờ có thể phá giải được một kích này. Tuy rằng hắn cũng bỏ ra giá tương ứng phải trả toàn thân vết thương lớp lớp, nhưng mà mọi người ở đây ai có thể làm được. Mặc dù bị thương quang vinh, một Nguyệt Minh đế có thể giữ mạng được dưới tay một Nhật Diệu vương vượt qua cực hạn, đây tuyệt đối là thắng lợi. Quá yêu nghiệt, lúc trước dù thấy Chu Hằng đánh bại Lạc Vô Cực, nhưng mà dù sao Lạc Vô Cực chỉ là Nhật Diệu vương ba luân, hơn nữa thanh danh Lạc Vô Cực có thể sánh bằng Hàn Xương công tử sao? Ánh mắt Chu Hằng như điện, một kích này hắn bị thương vọt qua người ngoài tưởng tượng, ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng lại bị băng xương lực ăn mòn, cơ thể sắp kết băng. Nếu thật sự kết băng, máu sẽ không thể lưu thông, thậm chí ngay cả kinh mạch sẽ bị bế tắc, làm sao còn vận chuyển linh lực, làm sao còn dùng tinh huyết không phục thương thế đây? Hàn Xương công tử, quả nhiên danh bất hư truyền, rất cường đại, vô cùng cường đại. Nếu đổi thành lúc trước, Chu Hằng sẽ phải tế xuất hỏa thần lô, hoặc là tế ra phù văn trên thiên linh cái kia, nhưng bây giờ hắn còn một chiêu khác. Ý niệm trong lòng chuyển động, phù văn trị liệu lưu chuyển trong người, thương thế của hắn lập tức khép lại, hàn khí trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất, chỉ một hô hấp Chu Hằng đã khôi phục được trạng thái hoàn mỹ. Hai nắm tay đập vào nhau, trong nháy mắt tiểu phù văn công kích tăng lên tới cực hạn 74 mai. Màu đỏ tươi chớp động, lập tức hóa thành một mảnh ánh sáng vàng, uy áp vô thượng tràn ra. Đây là áp lực vượt qua cấp bậc Nguyệt Minh Đế cộng thêm Chu Hằng trời sinh có võ khí vương giả, tạo thành một cơn lốc uy áp, thình thịch, Nguyệt Minh Đế căn bản không đứng nổi, đồng loại quỳ xuống. Nhật Diệu Vương có thể khống chế thân thể, nhưng trong tâm linh lại hiện lên một cảm giác vô lực, dường như nhìn thấy không phải là Nguyệt Minh Đế, mà là sáng thế đế chí cao vô thượng, có loại kính sợ phát ra từ đáy lòng. Còn bà nó, đây còn là Nguyệt Minh Đế sao? Nhưng mà cái gì cũng có thể giả, nhưng vầng trăng lại không thể thay đổi được. Không có khả năng đem vầng mặt trời biến thành vầng trăng, đây là chuyện được mọi người công nhận. Hơn nữa khí tức lực lượng Chu Hằng cũng đúng là Nguyệt Minh Đế, không thể giả được. Rất lợi hại a, thật ngộ nghĩnh, Băng Tú Lan phụng mồm phụng má ăn, liên tục vỗ tay, trong mắt chớp động tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm nói mơ hồ. Tuy rằng thực lực bây giờ còn yếu một chút, nhưng thật sự có khí phách, có tiềm lực chấn áp tỷ phu này, bổn tiểu thư rất xem trọng. Hoa ha ha ha ha, tỷ thối ngươi xía vào ta nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đến lúc ngươi bị người xía vào rồi. Ôi, tại sao lại có người thông minh như vậy, nghĩ ra chủ ý cao minh như thế? À, thì ra chính là bổn tiểu thư ta à, ôi, Băng Tú Lan có người khen ngươi thông minh tuyệt đỉnh hay không? Hả thì, gocchuyenaudio.com, ra ngươi cũng cho là như vậy à, thiếu nữ này tự sướng một mình. Hàn Xương công tử lạnh lùng nhìn Chu Hằng, tuy rằng người khác nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lại có thể nhìn ra một tia cười lạnh dưới tầng băng xương kia. Chu Hằng, ngươi còn có thể đi ra một bước sao? Hắn tràn đầy tin tưởng thực lực mình, nội phủ của Chu Hằng đã bị hắn đóng băng, linh lực cũng không thể lưu chuyển, lúc này nhìn như uy phong khí phách, thực ra lại là miệng cọp gan thỏ, chỉ bày ra tạo hình như thế cũng rất miễn cường. Ngu ngốc, ngươi kêu ta đi ta liền phải đi sao, mặt mũi của ngươi lớn như vậy sao? Chu Hằng nói, những lời này học lòm con lừa đen. Hừ, Hàn Xương công tử cười lạnh, tiểu tử này bây giờ cũng dám mạnh miệng. Đi thì tuyệt đối không đi ta chạy. Chu Hằng nhoáng lên một cái, phát động tấn vân lưu quang bộ giết tới Hàn Xương công tử. Luận lực lượng của hắn nhiều nhất chỉ là Nhật Diệu Vương một luân, hàng rào cảnh giới rất chắc chắn, hắn có thể đánh xuyên, nhưng xa xa không đạt được mức độ Nhật Diệu Vương 6 luân, thậm chí 7 luân. Hắn còn kém hơn cả Lạc Vô Cực, làm sao có thể đánh bừa với Hàn Xương công tử hư hư thực thực đột phá Nhật Diệu Vương cực hạn chứ? Dùng sở đoản của mình đánh với sở trường của địch, đó không phải là dũng khí mà là ngu xuẩn. Hưu, Chu Hằng thân hình linh động, trong nháy mắt đã phát huy tấn vân lưu quang bộ đến mức tận cùng, hai đấm phát ra thần huy màu vàng, giống như một đạo thiểm điện đánh tới Hàn Xương công tử. Cái gì? Hàn Xương công tử không phải nói hắn không thể đi sao, sao còn mạnh mẽ như thế? Hàn Xương công tử là ai, được công nhận là năm đại Nhật Diệu Vương Chí Tôn, lời hắn nói làm sao không phải khuôn vàng thước ngọc. Lời này không ứng nghiệm, coi như tự đập đổ chiêu bài, tự cho mình một cái bạt tai. Vừa kêu lại vừa đau, không ít người đã bật cười, trong đó Băng Tú Lan cười kiêu ngạo nhất, không hề cố kỵ nhất, thậm chí còn vỗ vỗ bàn.